Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 434, lôi kiếp hoành trời đột sinh biến. Ba khí vòng quanh thân thể như lên trời. Tử vong chi hài, sóng lớn mãnh liệt, liên miên sóng đen như cự mãng vậy uốn lượn ở trời cao tản mạn ra gợn sóng, liền chân thần đều muốn trịnh trọng đối đãi. Không dám khinh thường, trung ương quạnh hiu trên hòn đảo nhỏ, một bóng người kết ấn ngồi xếp bằng, quanh thân chảy xuôi tinh mịn thần hoa, từng đạo phiến lá vậy hoa văn đan dệt ở ngoài thân thể hắn, chiếu rọi ra 10 loại tuyệt nhiên không giống hào quang, như là chất chứa thập phương càn khôn, mênh mông mà thần bí, thập phương vô lượng. Điều này không biết con đường ở ngươi trong lòng so với thế giới thụ tiên chủng còn cao hơn sao? Hết thảy đều cần tự mình tìm tòi tiến lên a, thần hoàng thăm thảm thở dài. Thế giới thụ là loại cắm rễ bản thân con đường ở tiên cổ kỷ nguyên, cũng là mạnh mẽ nhất con đường. Ngang dọc tìm khắp trên trời dưới đất không có đối thủ, nhưng dù là như vậy, bọn họ vẫn là chiến bại. Bại rất triệt đề. Lần thứ hai ứng nghiệm lão nhân kia nói. Không có vô địch pháp. Chỉ có vô địch người, cũng không phải là bỏ qua, mà là rút lấy trong đó tinh hoa. Từ tiền nhân trên đường đi càng xa hơn, đi càng cao hơn. Thế giới thụ đã bồi dưỡng ra thập phương thần lá, hóa thành đạo cơ của ta, cũng là bản mệnh chi khí. Vương Đằng mở miệng. Nếu như một muội chiếu tiền nhân đường đi, tự nhiên là thành tựu có hạn. Bản thể hắn là từ mở một mạch, chấp trường thiên mệnh tiên vương, tự nhiên có tư cách nói ra lời nói như vậy mà. Dù là lấy cường đại như thế tiên cổ đều chiến bại. Hắn nếu là không làm ra đột phá, không vượt qua, thì lại làm sao ở tương lai đi càng xa hơn. Đối mặt những kia tất nhiên đến địch thủ, người tựa hồ vẫn rất cấp bách, cùng lão nhân kia một dạng tranh độ. Rõ ràng tuổi thọ dài lâu, thiên địa thái bình, lại chẳng biết vì sao đều muốn như vậy bức bách chính mình. Cùng cái thời đại này hoàn toàn không hợp. Thần hoàng lắc đầu một cái, thực sự không có thể hiểu được như vậy ý chí. Lẽ nào, trên đời còn có sự vật có thể làm người như vậy tranh độ, lấy tốc độ nhanh nhất bước lên đỉnh cao sao? Bây giờ đại thế hoàn cảnh an lành vô cùng, như vậy đối với mình tàn khốc tu sĩ vẫn là ít ỏi không gì sánh được. Vương Đằng cười cợt, không có để ý, tiếp tục cô đọng đạo liên thần văn của mình. Hiện nay khổ tu một tháng có dư cũng là đem khắc họa thân thể 7/10. Có thể cảm nhận được thực lực lớn mạnh. Hắn bất cứ lúc nào đều có thể đột phá một tầng kia trở ngại, thành tựu chân thần, nhưng đạo của hắn còn chưa từng viên mãn. Phải đem chi khắc họa 10 phần, triệt để dung hợp, thành tựu vô thượng đạo cơ xưng vô địch, là cần tư bản đồng thời. Hắn lấy ra kia đoạn ở bên trong cung điện cổ được xương rồng chim nổi ở linh đài trước, lấy chân long bảo thuật cấu kết ngang. Nhất thời gian nơi này liền bị bóng rồng chỗ vờn quanh, như từng vị cổ thần linh dáng thế, đem hắn tầng tầng vờn quanh ở đó cổ xưa tàn tạ xương rồng bên trong. Cũng là có một giọt tinh huyết, bị Vương Đằng tiếp dẫn mà ra luyện hóa vào thể oanh. Xoạt xoạt, cuồng bạo nhiệt lưu cuồn cuộn mà đến, ở trong người xung kích không ngừng. Như là từng cái tiểu long đang gầm thét. Vương Đằng thân thể vốn là chịu qua thiên kiếm núi, mũi nhọn rèn luyện, đạt đến cực cường mức độ. Đối với long huyết ngược lại có thể chống lại, chậm rãi rút lấy trong đó tinh hoa mà. Hắn lấy ra một phương hắc đỉnh, chính là từ trên người cổ thánh tử được chiến lợi phẩm. Trong đó chứa đựng tràn đầy hỗn độn tinh hoa bị hắn giam cầm tại thân thể bốn phía vờn quanh. Từ trong lỗ chân lông chậm rãi tràn vào điêu luyện, cùng long huyết đồng thời luyện hóa, thật là một quái vật. Cầm như vậy thần chân tôi thể tu hành, chính là ở tiên cổ cũng ít có người như thế xa xỉ a. Nhục thân e sợ có thể đạt đến một cái trình độ khủng bố. Thần hoàng thán phục không ngớt, này tu hành điều kiện cũng thật là làm cho người ta hâm mộ chút. Nó đều có chút lòng ngứa ngáy chợt. Từ Vương Đằng trong cơ thể rung động ra một luồng chấn động kịch liệt. Dường như một tôn chân long đang gầm thét. Nương theo cuồn cuộn hỗn độn khí một hồi xung đánh ra ngoài, trên biển chết nhấc lên sóng lớn ngập trời. nhấc lên tầng tầng sóng gợn có này hai thần chân trợ lực. Hắn khắc họa thần văn tốc độ một hồi nhanh hơn. Không tới nửa tháng liền khắc họa 8 phần 10 nhiều. Cơ thể rực rỡ, như là hóa thành một viên thế giới thụ cắm rễ ở nơi này cành lá sum xuê. Mỗi một mảnh thần lá đều là một thế giới, ẩn chứa một cái đại đạo, đem kết ra cuối cùng vô thượng đạo quả đồng thời. Ngoại giới 3000 đạo châu nhưng là phát sinh kinh thiên đại biến một đạo to lớn tia chớp màu bạc. Thông suốt trên trời dưới đất, so với hàng trăm hàng ngàn núi lớn tính gộp lại còn lớn hơn lớn. Quả thực phải diệt thế bình thường, mang theo nồng nặc tiên đạo khí tức, từ vực ngoại đánh xuống, lôi điện bổ về phía 3000 châu trung tâm. Đó là tòa kia cổ lão nhất tế đàn. Có giáo chủ âm thanh run, dường như nhớ ra cái gì đó cổ xưa nghe đồn bình thường, trời ạ. Tế đàn kia thức tỉnh, nó lại còn có thể sử dụng. Tiên đạo tàn trận vận chuyển lên, có sinh linh thần bí muốn giáng lâm. Không thuộc về, một thế giới này sinh linh xuất hiện sao? Lúc này, kêu sợ hãi không phải thiên thần, mà là giáo chủ, bọn họ tất cả đều trợn to hai mắt. 3000 châu, trung tâm cổ địa có một tòa tế đàn, mênh mông khó lường, do các giáo cộng đồng chăm sóc. Qua nhiều năm như vậy không ngừng có người muốn kích hoạt. Thế nhưng chưa từng có từng thành công. Nhưng là hôm nay, lại có thần bí tia điện từ vực ngoại hạ xuống. Để nó thức tỉnh, nó không thuộc về đời này. Là kỷ nguyên trước lưu lại tiên đạo trận pháp. Lúc này, liền mạnh mẽ giáo chủ nhóm âm thanh đều run. Chẳng lẽ có một thế giới khác sinh linh muốn giáng lâm ở đây sao? Đã qua vô số năm tháng, không có so với này càng rung động nhân tâm sự tình rồi. Sau một tháng tiên cổ thế giới, tử vong chi hải trận pháp đã bố trí kỹ càng, có thể tiếp dẫn lôi đình xuống. Người nếu là có lôi đế bảo thuật là tốt rồi, cũng không cần như vậy phiền phức. Nhớ tới đến thời điểm phân hoàng ra chút lôi kiếp dịch, màu tím không được, muốn màu vàng gào. Thần hoàng nằm ngửa ở một bên, vẫy vẫy cánh, trên người linh vũ hơi nổi lên ánh sáng. Hắn bỏ ra đại lực khí đến bày trận, vậy cũng là lão gia hỏa trong gia tộc thu gom. So với vương đằng nguyên vốn chuẩn bị tốt hơn không ít, đạo kiếp của ta tự nhiên là tối cường một hàng. Vương đằng cười gật đầu, màu vàng lôi kiếp dịch chỉ có tối cường lôi kiếp mới sẽ sinh ra. Tầm thường cổ đại quái thai đưa tới lôi kiếp dịch lại là màu tím. Lôi kiếp độ khó không giống nhau, hiệu dụng tự nhiên không giống. Hắn chậm rãi vận chuyển thần lực trong cơ thể. Cơ thể mỗi một chỗ ngóc ngách đều là đạo liên thần văn sáng lên. Mạnh mẽ đến đáng sợ, lệnh bốn phía hải vực chấn động mạnh. Bọt nước kinh thiên huyết khí bàng bạc dâng trào mà lên. Xua tan thập phương biển mây, hóa thành một đạo thông thiên cột sáng dâng trào thẳng tới. Xuyên phá trời cao ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trận pháp vận chuyển, nổ vang kinh thiên động địa nổ tung. Ánh chớp vạn tầng, tràn ngập ở mảnh này tử vong chi hải bầu trời. Đây là cái gì? Lôi kiếp? Không thể, từ trước kỷ nguyên sau lôi kiếp liền biến mất rồi mới đúng. Đây là người làm tiếp dẫn lôi kiếp, muốn lấy tối cường tư thái đột phá cảnh giới. Là trước đó vài ngày đến sinh linh kia. Bốn phía trong vùng biển, hải linh nhóm chấn động không ngừng, cùng nhau vây tụ mà đến. Ngơ ngác nhìn kỹ một đạo kia long hành hổ bộ bóng dáng bước lên trời. Nhìn xuống thập phương ầm ầm ầm, vô tận lôi đình đánh rơi, đem khô đảo đều đập cho lún xuống rồi. Trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, thanh thế hùng vĩ không gì sánh được. Nghĩ ở chỗ này không có thiên kiếp thời đại xúc động đi ra, sẽ dị thường gian nan, mà mạnh mẽ dẫn dắt ra thiên kiếp, không gì sánh được đáng sợ. So với bình thường hạ xuống lôi phạt khủng bố hơn quá nhiều. Lít nha lít nhít ánh sáng chiếu rọi thiên địa sáng rực. Từng tia chớp xuyên thủng hư không, đập vỡ tan khắp nơi, lệnh bốn phía hải linh đều khí huyết cuồn cuộn. Hai lỗ tai chảy máu, kêu thảm thiết lùi xa. Lôi kiếp, thực sự là lâu không gặp sự vật. Vương đằng cười to, hai tay mở ra, hóa thành một cái khổng lồ bóng rồng vọt lên tận trời. Mỗi một chiếc vảy rồng đều khắc rõ đạo liên cổ văn. Lóng lánh trên đó, uẩn đãng ngàn dặm hỗn độn khí oanh sát. Thiên lôi mênh mông, một đạo so với một đạo mãnh, kia lôi quang chói mắt, mỗi một điều đều so với núi cao còn thô, kích rơi xuống, để hư không nổ tung. Sức mạnh to lớn như vậy thực sự mãnh liệt, chính là thành tựu chân thần tồn tại cũng khó có thể chống lại. Tóc thẳng sợ hãi mà, ở lôi kiếp trung tâm, có sức mạnh nguyền rủa ở dâng lên, rất là khủng bố. Vương Đằng thôi thúc chân long bảo thuật, long quyền xuyên không, trấn áp cao thiên vô ngần, cùng với gắng chống đỡ đạo liên thần văn ở phát uy, đem cầm sức mạnh nguyền rủa vững vàng che ở bên ngoài cơ thể, không được tiến thêm. Ánh chớp dày đặc, một cái lại một cái, đều thô lớn như núi cao, trước sau bổ vào trên người hắn, tia lửa văng gấp nơi, vang vọng bong bong, quá kinh người. Như vậy thể phách mạnh mẽ đến đáng sợ, nhưng không lâu, lôi vân cuồn cuộn, liền có càng thâm thúy hơn ánh chớp hạ xuống oanh. Thần sắc hắn hơi ngưng tụ, một đạo cuồng bạo màu tím ánh chớp nhất thời nổ tung ở trên lưng, đánh máu bắn tung tóe, bốn phía cơ thể vầng sáng lấp lóe không yên. Ta thể phách chịu qua vô cùng rèn luyện cùng gột rửa, ánh chớp này dĩ nhiên có thể làm cho ta thấy máu. Vương Đằng khẽ ồ lên, lôi kiếp này quả nhiên mạnh mẽ, liền hắn hiện nay mạnh mẽ như vậy thể phách đều muốn gặp máu ngang. Long quyền vung lên, từng đạo bóng rồng vòng vèo ở hắn quyền phong trên đánh ra. Hai đạo viên mãn tiên khí vờn quanh ở bên, gia trì ra khủng bố uy năng, đập vỡ tan tảng lớn hồ quang chợt. Lôi kiếp quang càng thêm mãnh liệt, ánh sáng màu tím che ngợp bầu trời, cùng nhau đè xuống trong nháy mắt chật ních ở thân thể hắn trên. Ầm ầm nổ tung phốc, hắn lần thứ hai thấy máu, quyền phong đánh nát lôi mang, nhưng cũng bay ngược ra ngoài, bàn tay gian huyết nhục cháy đen, thấy rõ bạch cốt âm u, khủng bố dọa người, quả nhiên là tối cường lôi kiếp. Liền rèn luyện đến mức độ như vậy thể phách đều muốn tổn thương, e sợ đến phía sau càng thêm khủng bố. Thần hoàng trong lòng cả kinh, như vậy kiếp phạt nhưng là có chút mạnh hơn đầu, để hắn có chút hoài nghi có phải là trận pháp bố trí chính là thỉnh thoảng xuất hiện chút vấn đề. Trời cao rung động, một tia sét đập xuống, tỏa ra năm màu, hóa thành năm đạo sấm nổ oanh kích ở Vương Đằng trên người, một hồi đem cơ thể hắn xuyên thủng một cái động, máu loãng giàn giụa, hỗn độn khí tiêu tán, càng ngày càng mạnh, nhưng cũng không phải không thể chống lại. Ánh chớp vạn tầng, tia chớp màu đỏ ngòm đan dệt, hóa thành võng, đem Vương Đằng bao phủ trong đó. Sức mạnh kinh khủng lệnh thân thể của hắn đùng đùng nổ vang, khớp xương đều đang di động. Hắn thần sắc bình tĩnh, một quyền lại một quyền vung ra, dựa vào chân long bảo thuật cùng thể phách huyết khí ứng đối, để người không khỏi ngơ ngác. Lẽ nào hắn còn muốn tịch này đến rèn luyện nhục thân hay sao? Tương truyền ở thời đại tiên cổ, một vài người độ kiếp, trải qua đáng sợ nhất kiếp nạn lúc, sẽ lại lột xác ra một đạo tiên khí, để cho mình bước lên đỉnh cao nhất. Nhưng cái này cũng là giữa sự sống và cái chết kiếp nạn a, không phải là nói dễ dàng như vậy. Thần hoàng linh vũ rung động, nhìn kỹ trên trời cao đạo kia đế vương vậy bóng dáng, dương kích trời cao không ngừng. Thời gian đi qua rất nhanh, lôi phạt càng thêm thâm trầm, trực tiếp toàn diện bạo động, như núi lớn đập xuống, gào. Vương Đằng một tiếng giống to, huyết khí dâng trào đến cực hạn, tỏa ra mở từng đạo như hoa sen vậy hoa văn xoắn nát trời cao. Trực tiếp đón lấy mảnh kia thiên lôi sơn mạch, ầm ầm ầm. Gợn sóng khủng bố bạo phát, cuồn cuộn không ngừng oanh kích ở thân thể hắn trên. Cũng chính là vào lúc này, một tia mơ hồ tiên khí chậm chậm ngưng tụ, sắp sửa hiện ra đến ở Vương Đằng bên ngoài cơ thể hiện ra. Nhưng theo sát mà đến chính là không gì sánh được kịch liệt đâm nhói cảm, sức mạnh to lớn thậm chí lệnh cơ thể của hắn đều trong suốt nháy mắt, ngũ tạng lục phủ đều bị thương, cơ thể cháy đen một mảnh, máu thịt tung tóe tứ tán. Nhưng mà lôi kiếp còn cũng chưa kết thúc, thời khắc cuối cùng vẫn còn đang không ngừng cô đọng, hóa thành một tôn cao to vĩ đại sinh linh hình người, cầm một khẩu ánh chớp ngưng tựu kiếm thai liền đâm lại đây, vượt qua tất cả tốc độ, đạp ở thời gian mạch lạc trên, trực tiếp xuyên thủng Vương Đằng mi tâm xì xèo. Thiên địa bạo động, ánh chớp vô ngần. Trường kiếm kia vậy ánh chớp trực tiếp mang theo thân thể của Vương Đằng rơi vào tử vong chi hải. Bên trong sau đó lôi vân tuôn ra. Đồng dạng ép xuống dưới. Cái gì? Lôi kiếp này quá khủng bố. Dĩ nhiên xuyên thủng mi tâm của hắn. Trực tiếp rơi vào tử vong chi hải. Mau lui lại. Xa cách nơi này. Muốn phá diệt rồi. Bốn phía hải linh kêu to. Rất xa chạy ra ngoài một lát sau. Thông thiên cột sáng đem nơi đó bao phủ. Không hề có một tiếng động. Nhưng cũng chôn vùi tất cả liền tòa kia khô đảo đều hóa thành cho bụi. Chỉ có một áng lửa lau một bên vọt ra. Này quá dọa người. Hắn sẽ không ngã xuống chứ. Coi như xuyên thủng mi tâm không có chết. Ở đó cuối cùng ép xuống trong lôi vân cũng khó có thể tồn tại. Hải linh nhóm lắc đầu một cái. Triệt để đã rời xa chỗ này địa giới. Không nguyện tới gần, uy lực này có gì đó không đúng. Xong, sẽ không thật xảy ra vấn đề rồi đi. Vương gia trận pháp sẽ không là lão nhân kia tăng mạnh quá chứ. Thần hoàng ngây người, càng hoài nghi từ bản thân đến. Thực tại có gì đó không đúng cùng lúc đó. Tử vong chi hải bên trong một đạo bị vô biên lôi mang bọc bóng dáng chậm rãi chìm xuống. Âm lãnh đến mức tận cùng tử khí cùng chí dương chí cương lôi mang đụng nhau. Càng là bắn ra điểm điểm bao hàm sinh cơ điểm sáng rọi sáng quanh thân mười thước chi địa lôi mang. Trung ương, Vương Đằng thân thể dịu dàng mà sáng. Hắn mi tâm mười lá đạo liên bên dưới thình lình thêm ra một đạo lỗ thủng. Bị ánh chớp xuyên thủng. Đến nay trong nguyên thần đều lưu lại tảng lớn ánh chớp đang kích động cuối cùng này lôi đình. Làm sao đột nhiên mãnh liệt nhiều như vậy? Hắn trong lòng có chút ngạc nhiên. Như là bị tăng mạnh bình thường. Làm hắn nguyên thần đều mất cảm giác nháy mắt kia cuối cùng hiện ra cầm kiếm lôi ảnh để hắn mơ hồ. Có chút xúc động. Lực sát thương quá mạnh. Chớp mắt đem hắn chấn tê. Suýt nữa giải thể ở đây lúc này. Nhưng ánh chớp vẫn chưa từng trừ khử. Cùng tử vong chi hải bên trong âm khí đồng thời trùng kích thân thể của hắn. Bất quá. Ngược lại triệt để giúp ta bước ra bước đi kia. Vương Đằng chậm rãi ngồi thẳng lên, mi tâm lỗ thủng đang khép lại, cơ thể hắn rực rỡ. Đạo thứ ba tiên khí xuất hiện, trắng nõn như ngọc, lượn lờ ở Vương Đằng bên ngoài cơ thể, hiển lộ hết thần bí. Ba đạo tiên khí, đều là tự chủ tu ra, chính là hắn thập phương vô lượng đạo thai nghén vô thượng đạo quả. Không cần nói là một thế này, chính là ở kỷ nguyên trước, cái này cũng là cực hạn. Ở vào tối cường một nhóm người bên trong, ba đạo tiên khí có ý nghĩa đặc biệt, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, ba đạo tiên khí cùng này đối ứng, cùng đạo cộng hưởng, tương lai sẽ vì vậy mà lột xác, căn cơ đem kiên cố cùng vững chắc không gì sánh được. Này phù hợp một loại nào đó quỹ tích, là tối cường đường thể hiện, hắn này vừa đứng lên, nhất thời liền gây nên sóng lớn. Ba đạo tiên khí vờn quanh mà rõ. Hắn như là tiên chủ dáng thế. Quân lâm kỷ nguyên này đây là một cái động tác đơn giản. Liền chấn lên ngập trời thần lực oanh. Ánh chớp phá nát, tử khí trừ khử. Nơi này tử vong chi hải nhất thời hình thành một đạo kéo dài vạn dặm vòng xoáy cực lớn từng đóa. Từng đóa bọt nước tung tóe, do đen kịt chuyển hướng trong suốt. Như là từng cái óng ánh long lanh tiểu giới. Chiếu rọi ra bóng dáng của Vương Đằng hắn lướt sóng mà ra. Đứng ở vòng xoáy trung ương. Ba đạo bạch ngọc long vậy tiên khí lượn lờ mà lên. Thần thánh siêu nhiên. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.